Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4240, Quang Nồi. Người đăng, HGS Ozimozese. Phủ quân cho rằng là tiểu ác ma ở bên ngoài trêu chọc người. Tiểu ác ma nhìn, thấy Ninh Thư thời điểm. Cho rằng là phủ quân từ nơi nào nhặt hài tử. Dù sao phủ quân nuôi lớn hắn, hiện tại lại dưỡng người khác. Là chuyện lại, không quá bình thường, đều cảm thấy là đối phương sự tình. Tiểu ác ma tiến vào cung điện, nhìn thấy phủ quân nói, bên ngoài có người tìm, ngươi, phủ quân, bên ngoài có người tìm ngươi. Tiểu ác ma dấu chấm hỏi, tìm ta, sao có thể là tìm ta đâu? Phủ quân gật đầu, đúng, chính là tới tìm ngươi, chỉ tên điểm họ là tới tìm, ngươi. Tiểu ác ma càng thêm buồn bực. Thế nhưng là ta không biết a, phủ quân cùng tiểu ác ma ra tới. Ninh Thư lại cười nói tự nhiên đối hai người. Chào hỏi, hi tương đương o. Bu, tiểu ác ma cùng phủ quân đều là một mặt lạnh lùng. Ngược lại còn có thể đề. Phòng, có thể ở chỗ này cái thế giới thực lực đều không yếu. Nhất là phủ quân nhìn, thấy Ninh Thư thô bạo như vậy xé mở vị diện. Tiểu ác ma mở miệng trước. Hỏi. Nghe nói ngươi là tới tìm ta. Ninh Thư gật đầu. Đúng thế. Chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Chúng ta ra. Ngoài nói. Phủ quân. Có chuyện gì có thể ở đây nói. Ninh Thư ngoẹo đầu đối phủ quân nói. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là né. Tránh. Phủ quân. Rốt cuộc là chuyện gì. Còn cần hắn né tránh. Ninh Thư lại khoát tay nói. Không tránh né cũng không có cái gì. Phủ quân. Còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì? Chơi như vậy tới chơi đi. Người cũng không mệt mỏi sao? Ninh Thư đối tiểu ác ma nói. Ta muốn đi vào ngươi luân hồi thế giới. Hiện tại Ninh Thư đối luân hồi thế giới đã không có lực. Khống chế. Cũng điều. Cha không đến luân hồi thế giới địa phương. Nếu như có thể tìm được luân hồi thế giới. Trực tiếp tiến vào luân hồi thế. Giới. Chỗ nào còn dùng phiền toái như vậy tìm đến tiểu ác ma. Tiểu ác ma biểu tình có trong nháy mắt trống không? Hiển nhiên thực mộng bức. Nàng vì cái gì muốn đưa ra yêu cầu này? Vì cái gì muốn tiến vào luân hồi thế giới? Ninh Thư trực tiếp nói. Ta tốt xấu đã từng cũng là luân hồi thế giới chủ. Nhân, bây giờ đi về nhìn một chút làm sao vậy? Tiểu ác ma không chút nghĩ ngợi phản bác. Người cũng không phải luân hồi thế. Giới chủ nhân, trước kia luân hồi chủ nhân thế nhưng là một cái linh hồn. Hiện tại tùy tiện, xuất hiện một người nói là luân hồi thế giới chủ nhân. Cũng chính là nhìn đối phương là hài tử. Nếu như là to con người như vậy đại, đại liệt liệt, còn không phải đánh nhau. Ninh Thư nói, ta gọi Ninh Thư, cái tên này còn không thể chứng minh hết. Thảy, phủ quân nghe vậy trên dưới đánh giá Ninh Thư. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hiện tại Ninh Thư toàn thân trên dưới. Như trước kia Ninh Thư không có một. Chút điểm chỗ tương tự. Tiểu ác ma lại thốt ra. Người không phải chết rồi. Gâu đai người. Đột nhiên. Xuất hiện. Thay hình đổi dạng lại xuất hiện tại trước mặt. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối là không tin. Căn bản không thể tin được. Hư vương quay đầu nhìn Ninh Thư. Nàng đang nói cái gì quỷ đồ vật. Nàng như thế nào giao hữu rộng rãi như vậy? Khắp nơi đều là người quen biết. Trái lại vì cái gì những người này căn bản không biết nàng đâu. Luôn cảm giác tiểu nha đầu này có chuyện gì giấu giếm người. Chỉ ít hư vương. Hiện tại trong lòng chính là bất tâm cào phổi. Muốn biết liên quan tới Ninh. Thư sự tình. Liền muốn biết nàng trước kia đều làm chuyện gì. Cảm giác nàng mặc dù nhỏ. Nhưng trải qua sự tình có vẻ như thật nhiều. Ninh Thư dùng tay một nhóm tóc của mình. Là gâu đai. Bất quá về sau nhân duyên. Tế hội lại tỉnh lại. Không cần hoài nghi ta thân phận. Lúc trước ngươi tại luân hồi thế giới sinh ra sau. Là phủ quân đem ngươi muốn. Đi qua dưỡng. Ta trở về cũng không phải muốn trở về luân hồi thế giới. Mà là. Đi nhìn xem. Tiểu ác ma vẫn là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt mang theo, hoài nghi, phủ quân lại nói, mang nàng đi xem một chút chính là, chỉ là nhìn một chút, lại không có cái gì. Hơn nữa coi như nàng muốn đem luân hồi thế giới muốn trở về cũng không có quan hệ gì. Phủ quân ước gì tiểu ác ma đến thay hắn quản lý như vậy nhiều luân hồi thế giới. Nhưng nề hà hắn có chính mình trách nhiệm. Nếu như nàng muốn đem luân hồi thế giới lấy về, đây có lẽ là một chuyện tốt. Tiểu ác ma nhéo nhéo lông mày. Bất quá vẫn là nói. Đi theo ta. Hắn tiện tay một chút. Một cái lỗ đen chậm rãi xuất hiện. Hắn trước tiên tiến vào. Ninh Thư theo sát ở hắn phía sau. Hư Vương đi theo Ninh Thư đằng sau. Tiến vào lỗ đen. Phủ quân cũng không đi theo đi. Lỗ đen chậm rãi thu nạp. Lần nữa tiến vào luân hồi thế giới. Cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc. Rất nhiều nơi quen thuộc. Tựa hồ lại rất lạ lẫm. Cùng trong trí nhớ đồ vật có. Nhiều thứ lại không giống nhau. Ngược lại là linh hồn so trước đó nhiều rất nhiều. Nhìn rất chen chúc. Hơn nữa đã diễn hóa ra không ít luân hồi thế giới. Đã biến thành khổng lồ luân. Hồi thế giới nhóm. Ninh Thư chủ yếu là đến xem khô lâu. Hiện tại hết thảy khô lâu đều là kim. Quang lóng lánh dáng vẻ. Nếu như không nói lời nào thời điểm. Căn bản không. Biết ai là ai. Ninh Thư nhìn những này khô lâu. Tiểu ác ma hỏi. Có hay không muốn đi qua? Chào hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Đả chiêu hô hải giới thiệu chính mình là. Ai. Về sau đoán chừng cũng sẽ không có lui tới. Dù sao cũng không thể thời thời. Khắc khắc tới đây. Tiểu ác ma không nói chuyện. Ninh Thư tại luân hồi thế giới dạo qua một vòng. Có nhiều chỗ đã trở nên xa lạ. Ninh Thư cẩn thận đếm. Xương cốt cùng chính mình lúc đi số lượng nhiều rất. Nhiều. Hẳn là tiểu ác ma như vậy nhiều ngày đến. Gia tăng khô lâu số lượng. Dù sao luân hồi thế giới giữa tháng hẹn nhiều. Cũng nhiều hơn khô lâu. Như vậy nhiều khô lâu tụ tập cùng một chỗ. Ninh Thư liền càng thêm nhận không. Ra người nào là người nào. Thấy không sai biệt lắm. Ninh Thư liền rời đi luân hồi thế giới. Tiểu ác ma cuối cùng theo trong lỗ đen ra tới. Mấy người đứng tại cung điện. Trên đài cao. Tiểu ác ma nhìn Ninh Thư. Ngươi là thế nào sống. Ninh Thư buông tay. Ta cũng không biết. Ta như là ngủ một dài phi thường dài. Dòng dài dòng rác, đột nhiên liền tỉnh lại. Tóm lại, sống thế nào? Ninh Thư cũng không biết. Tiểu ác ma nhíu mày. Còn có chuyện tốt như vậy à? Khởi tử hoàn sinh, nhìn qua luân hồi thế giới. Ninh Thư cảm giác chính mình lại hoàn thành một việc. Trước đó không có cách nào trở về. Là bởi vì thực lực yếu. Hiện tại cấp thiết muốn tìm người đánh nhau. Ngược lại dám đến nơi chạy. Tốt. Nhất cùng với nàng đánh một trận nha. Đây chính là có thực lực lực lượng. Lực lượng đủ cái gì cũng dám làm. Thực lực mang đến lòng tự tin. Sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Cũng đừng đề cỡ nào đã thoải mái. Ninh Thư đối Phạt Thiên cùng tiểu ác ma phất phất tay tạm biệt. Sau đó xé mở vị diện vách tường cùng Hư Vương rời đi. Lưu lại phủ quân cùng tiểu ác ma hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn mang theo nghi hoặc, hiển nhiên Ninh Thư đột nhiên đụng tới. Cũng không biết là, thật là giả, vừa tản bộ một vòng liền đi, ra luân hồi thế giới. Hư Vương hỏi, tiếp theo, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ, ngươi có muốn hay không xông tổ chức này đại bản doanh? Đâu, siêu cấp không gian trong đều là lui tới linh hồn. Ninh Thư bây giờ nghĩ tự bản thân tại pháp tắc thành phố trong còn có hai nhà. Tửu lâu tới. Hết chương.